Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 46 trọng sinh nữ chủ văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Bàng thị còn tính chấn định, thấy nhi tử liên tiếp đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Nhà mình nhi tử nàng hiểu biết, tuy rằng thiện lương, lại không ngốc, xưa nay là cái không có hại chủ. Hắn nói là hắn trách nhiệm, hoặc là chính là thật sự như thế, hoặc là chính là cái này điền mật, mê hoặc nhi tử. Nàng nhìn mắt điền mật. Điền mật bị điền mẫu đánh một cái tát, nửa bên mặt đều sưng lên. Lúc này chính ngã vào bước liền triệt trong lòng ngực, khóc đến giống cái lệ nhân. Bàng thị rất thích cái này cô nương, nhà mình nhi tử không phải như vậy lỗ mãng người, xác thật không nghĩ ra. Như thế nào liền ra như vậy chuyện này, hơn nữa vẫn là ở trưởng công chúa trong phủ. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Điền mẫu thanh âm có chút run rẩy, nàng là yêu thương cái này nữ nhi. Nhưng là nàng càng sợ điền mật hôm nay sẽ hủy hoại thị lang phủ thanh danh. Mẫu thân điền mật lúc này mới ngừng đầu, nhìn về phía điền mẫu, nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo chịu nhục sau ủy khuất, đứng lên, đối với điền mẫu quỳ xuống. Nàng không có cuồng loạn, chỉ là lặng lặng khóc lóc, lúc trước biểu tỷ thân thể không khỏe, nữ nhi nghĩ đưa biểu tỷ lại đây nghỉ ngơi. Chính là, tới rồi nơi này lúc sau, nữ nhi liền cảm giác cả người khô nóng vô cùng, thực không thoải mái. Sau lại biểu tỷ cũng không biết đi đâu, lại sau lại, liền thấy Ninh Viễn Hầu tới, nữ nhi, không giữ phụ đạo, về nhà lúc sau, nữ nhi liền cạo đầu vì ni, tuyệt không ném điền ra thể diện. Nói xong, còn thật mạnh khấu cái vang đầu, nàng nói than thở khóc lóc, không có oán hận ai, không có muốn Ninh Viễn Hầu phụ trách, chỉ nói cam nguyện cạo đầu vì ni. Vô dĩ Bàng thị còn có chút tức giận, chính là thấy điền mật như thế. Nàng cũng biết, nhà mình người câm nhi tử, điền mật cũng không nhất định nhìn chúng, huống chi như vậy hủy hoại thanh danh, liền tính bước liền triệt không có cưới vợ, cũng tuyệt đối sẽ không cưới như vậy nữ tử làm vợ, hơn nữa bước liền triệt hiện giờ đã có thê thất. Nàng nghĩ không ra, điền mật có cái gì lý do muốn xử kế hỏng rồi nhà mình nhi tử thanh danh, cho nên điền mật hiềm nghi có thể bài trừ. Như vậy, đến tột cùng sẽ là ai? Điền mẫu hiện giờ cũng là không có biện pháp, thấy điền mật nói muốn cạo đầu vì ni. Nghĩ đến lúc đó những người đó nghe nói điền mật xuất gia, tự nhiên liền sẽ cảm thấy điền mật là vô tội, mà thị lang phủ thanh danh cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, ngược lại lấy người bị hại thân phận, đã chịu đồng tình. Thấy điền mật nói muốn cạo đầu vì ni. Bước liền triệt như thế nào bỏ được, điền mật còn như vậy tuổi trẻ, còn không đến 16. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 25, ký chủ cố lên. Hắn xuống giường, đem điền mật nâng dậy tới, phất tay khoa tay múa chân. Ngươi không thể cạo đầu vì ni. Này không phải ngươi sai, không nên ngươi gánh vác, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta cưới ngươi. Điền mật rưng rưng xem hắn, trong mắt tràn đầy cảm động. Trên mặt nàng bàn tay ấn rất là thấy được, tóc hỗn độn, cả người thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhìn đến bước liền triệt nói muốn cưới nàng, điền mật liên tục lắc đầu, sao lại có thể làm ngươi cưới ta? Ngươi đã cưới biểu tỷ, huống chi, sai không ở ngươi, là ta không đúng. Là ta không nên lôi kéo ngươi, không cho ngươi đi. Kỳ thật, nàng tiềm tàng ý tứ là, ngươi đã cưới nữ chủ, như thế nào cưới ta? Hưu nữ chủ sao? Nàng biết, này đương nhiên là không có khả năng làm. Bao thị thấy điền mật cư nhiên có thể xem hiểu nhi tử ngôn ngữ của người câm điếc, có chút ngoài ý muốn. Trần Tư Nghi cũng thực ngoài ý muốn, nàng chưa bao giờ biết. Nguyên lai điền mật cư nhiên sẽ hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, đời trước nàng sẽ không. Vừa mới trọng sinh kia 2 năm cũng không có cơ hội học, nàng là gả đến Ninh Viễn Hầu phủ tài học ngôn ngữ của người câm điếc. Hiện giờ mới cùng bước liền triệt có thể bình thường câu thông, thâm một ít cũng sẽ không. Thấy nhà mình nhi tử khăng khăng phải đối điền mật phụ trách, Bàng thị nghĩ lại tưởng tượng, cái này điền mật xác thật thảo hỉ, lại còn có hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Cùng nhi tử câu thông thượng là tuyệt đối không thành vấn đề. Bàng thị mang theo cười, nhìn về phía điền mẫu, điền phu nhân, ta tưởng. Chuyện này sai xác thật không ở mật nhi nha đầu này, cũng không biết là cái nào tiểu nhân cư nhiên làm loại này hạ dược đi tiện việc. Hiện giờ việc đã đến nước này, nếu làm mật nhi cạo đầu vì ni, thật sự quá mức đáng tiếc. Này về sau thường bạn thanh đèn, một cái tuổi thanh xuân nữ tử, như thế nào chịu nổi? Nhà ta triệt nhi cũng có trách nhiệm, nên phụ trách. Chính là hiện giờ triệt nhi đã có phu nhân, ta tưởng, lấy bình thê chi lễ, nghênh thú mật nhi. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Điền mẫu tự nhiên vừa lòng, nếu Ninh Viễn Hầu khăng khăng muốn nạp điền mật làm thiếp. Bọn họ cũng là đến đáp ứng, huống chi vẫn là bình thê. cảnh nguyên triều không phải không có bình thê, nhưng là cực kỳ thiếu, bởi vì bình thê gần so chính thê lùn nửa cái đầu. Sinh hạ con nối dõi cũng là tính con vợ cả. Điền Mật cũng vừa lòng, vô dĩ chính là trước buôn thiếp thị đi, hiện giờ có thể làm bình thê, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu có thể cùng Trần Tương Nghi hảo hảo ở chung, cũng không phải không thể, rốt cuộc, nàng thật là có chút đồng tình Trần Tương Nghi kiếp trước. Nếu Trần Tương Nghi không tính toán buông tha nàng, như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Không thể. Ta không đồng ý. Trần Tương Nghi như không hài lòng. Sao lại có thể? Sao lại có thể cưới nàng vì bình thê? Lúc này nàng cũng bất chấp duy trì ngày thường hiền thục bộ dáng, phi thường thất thố, lại còn có tiến lên đem Bước Liền Triệt kéo đến chính mình trước người, không cho Điền Mật tới gần. Bước Liền Triệt nhíu nhíu mi, Trần Tương Nghi cái dạng này là hắn chưa từng có mặt qua. Thanh âm đại đến giống người đàn bà đanh đá giống nhau. Bàng thị cũng là nhíu mày, rõ ràng không mừng Trần Tương Nghi như thế. Nàng chống đỡ Ninh Viễn Hầu phủ 20 năm, đã không còn thích có người ngỗ nghịch nàng. Nếu Trần Tương Nghi lúc này giả giả kẻ yếu, Bàng thị có lẽ sẽ mềm lòng, sẽ cảm thấy thua thiệt nàng. Chính là lúc này Trần Tương Nghi nào có tâm tư đi xem mặt đoán ý. Đây là nàng trọng sinh tới nay gặp được lớn nhất biến số. Nàng vô pháp tiếp thu nàng kiếp trước kẻ thù, gả cho nàng ái nhân. Điền Mẫu càng là đối Trần Tương Nghi không hài lòng cực kỳ, nghĩ Điền Mật như thế nào cũng là Trần Tương Nghi thân biểu muội, hơn nữa nàng ở Điền gia ăn không uống không mười mấy năm. Nàng cái này làm mợ cũng chưa nói qua một câu không muốn, hiện giờ chỉ là làm Điền Mật làm nàng trượng phu bình thê, nàng cư nhiên như thế đại phản ứng. Điền Mẫu cảm thấy ủy khuất cực kỳ, đừng ai nguyện ý gả cho một cái người câm sao. Nếu không phải phát sinh hôm nay chuyện này, nàng đã sớm vì nữ nhi tính toán hảo. Làm thái tử chắc phi, thế nào cũng tốt hơn làm Ninh Viễn Hầu bình thê đi. Chính là hiện tại, đừng nói thái tử chắc phi, chính là thái tử tiểu thiếp, đều là si tâm vọng tưởng. Như thế nghĩ, Điền Mẫu trong lòng càng là hận cực kỳ kia hạ độc tiểu nhân. Liền nói như vậy định rồi, ngày mai ta liền thỉnh bà mối tới cửa. Bàng thị giải quyết dứt khoát, không thèm để ý tới sẽ Trần Tương Nghi. Hai vị phu nhân thương định hảo lúc sau, liền đi cấp trưởng công chúa xin tha, đi trước hồi phủ. Trưởng công chúa thực tức giận, tỏ vẻ nhất định sẽ đem hạ độc tiểu nhân bắt được tới. Hôm nay tiến hành thực thuận lợi, Điền Mật như cũ giả bộ bị chịu ủy khuất bộ dáng. Điền phụ tuy rằng tức giận, chính là thấy nhà mình nữ nhi trên mặt kia rõ ràng bàn tay ấn. Lại nghĩ kia Ninh Viễn Hầu nguyện ý phụ trách, liền cũng chỉ hảo làm bãi, trong lòng cũng là cực hận kia hạ độc người. Các bạn vừa nghe xong chương 46 trọng sinh nữ chủ văn, 5. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 47 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.